Đế quốc bại gia tử, chương 1583, hổ phụ vô khuyển tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, người nói gì sao? Nghe được lời này, Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn miệng đồng thanh hỏi. Hắn còn sống đi, Vương Khang thanh âm cũng có chút run rẩy, ở như vậy loạn chiến bên trong, thật là sống chết khó liệu, người thực lực mạnh mẽ đi nữa cũng là có hạn. Huống chi hắn vẫn còn thân ở địch quân bên trong, đây càng tràn đầy nguy hiểm. Tìm được là một chuyện, phải chăng còn sống, là một chuyện khác. Còn sống, vậy thì tốt, lấy được trả lời khẳng định, Vương Khang trường hô liễu khẩu khí. Ở bình thường mất tích mấy ngày nay hắn vẫn luôn không có thực tế ngủ qua, Lý Thanh Mạn trách cứ hắn lạnh lùng, không quan tâm mình hài tử chỉ lo chiến tranh. Có thể tại sao có thể không quan tâm, chỉ là hắn càng lý trí một ít chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi. Hắn là một cái phụ thân, cũng là toàn quân thống soái, hắn phải phụ trách người rất nhiều, không thể bởi vì mình hài tử, liền mất lý trí, như vậy đối với những người khác không công bình. Hiện tại tốt lắm, rốt cuộc có thể yên tâm, quá tốt, thật sự là quá tốt, Lý Thanh Mạn mừng đến chảy nước mắt, hắn ở nơi nào, mau đưa hắn mang đến à, thôi, chúng ta tự mình đi tìm hắn. Chỉ là, Lâm Trinh đột nhiên truyền khẩu. Chỉ là cái gì, Lý Thanh Mạn sắc mặt lại trầm xuống, thật là vui giận thay đổi, lại lo lắng không thôi. Lâm Trinh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chỉ là thiếu chủ bị thương, quảng cáo, bị thương, có nghiêm trọng hay không, mau dẫn ta đi gặp hắn. Lý Thanh Mạn hiển nhiên đã không chịu nổi cái loại này nội tâm chú ý bất định, đều đã không thể chờ đợi. Ngươi đừng vội, nghe Lâm Trinh nói xong, Vương Khang lên tiếng an ủi, rồi sau đó mở miệng hỏi nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lâm Trinh đây mới là giải thích đứng lên. Thật ra thì phát hiện thiếu chủ thời điểm còn thật ngoài ý liệu, ở khắc phục khó khăn chiến bên trong, khắc phục khó khăn đột phá tương đối khó khăn, đây là liền phát hiện có một người luôn là ở lúc mấu chốt cho chúng ta được người cung cấp trợ giúp thiên nhân tướng Phùng Tu, liền bị hắn trợ giúp hơn nữa ở khắc phục khó khăn lên tường lúc đó, lấy được hắn trọng đại trợ giúp mới có thể thuận lợi. Người này mặc chính là phe địch áo giáp cũng cảm thấy là chúng ta tụ y doanh người, lẫn vào địch quân bên trong hơn nữa ngụy trang mà trợ giúp chúng ta. Lâm Trinh trầm giọng nói. Người này phát huy tác dụng to lớn, nhưng hắn làm một đại sự, làm cho chiến trường thế cục thay đổi. Hắn trong bóng tối thả tên ngầm, bắn bị thương liền độc Cô Tín. Nghe được này, cho dù là Vương Khang đều không khỏi kinh ngạc. Hắn mới vừa vào quan không lâu, có nhiều chỗ còn có cục bộ chiến đấu, chiến tranh tình huống cặn kẽ hắn còn chưa kịp biết rõ, những chuyện này cũng là không biết. Độc Cô Tín thân là thống soái, hắn nếu như bị thương, vậy đối với địch quân đả kích có thể to lắm, nói là trực tiếp ảnh hưởng chiến cục vậy là có thể. Lâm Trinh nói tiếp, bắn bị thương liền Độc Cô Tín sau đó, người này vậy đụng phải địch quân trả thù vây giết tình thế khẩn cấp vừa gặp đặc chiến doanh các binh lính giết đi lên, Ngư Ly tướng quân còn mang A Đại đang trên quan tường giết lung tung. Mà trước bị người này nơi cứu thiên nhân tướng Phùng Tu nhận ra hắn, tranh thủ thời gian để cho Ngư Ly đi cứu, Ngư Ly chỉ huy A Đại đánh tới, đem người này cứu xuống. Người này chính là, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Không sai, người này chính là thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trinh trầm giọng nói. Đại soái, lần này có thể thuận lợi khắc phục khó khăn, thiếu chủ thật là lập công lớn, hắn trà trộn ở địch quân bên trong, ở khắc phục khó khăn lúc cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, cái này cũng sẽ không nói, mấu chốt là hắn bắn bị thương liền Độc Cô Tín, làm cho địch quân tinh thần tổn thương nặng nề, cái này thì không thể lường được à, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Lâm Trinh thở dài nói. Hiện tại chuyện này hành động cũng trong quân đội truyền ra, không quá ta vẫn là lừa gạt xuống thân phận chân chính của hắn, mọi người vậy chỉ biết là, hắn chính là cái đó đi theo hạng bá ân đi thi hành quân vụ hai thiên nhân tướng Dừng Bình. Phen này nghe tới chính là để cho Vương Khang đều có loại cảm giác không chân thật. Lâm Trinh không thể nào nói bậy bạ báo láo, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới bình thường lại có năng lực lớn như vậy, làm như vậy sự việc. Hắn bị hạng bá ân dẫn tới kiếm môn quan, còn không biết là làm sao chạy ra khỏi, không những không có rời đi còn trà trộn ở trong đó. Bắn bị thương Độc Cô Tín, cái này thật là giỏi lắm, hắn hẳn là có mình mục tiêu, bắt giặc phải bắt vua trước, đây có thể thật là một lớn đi đầu. Có thể gây tổn thương cho liền Độc Cô Tín, đủ rồi để cho hắn đánh một trận thành danh. Thiếu chủ dũng mãnh cực kỳ, Lâm Trinh mở miệng nói. Hắn thụ địch bao vây, giết liền mấy người, một mực chiến đến cuối cùng, cùng cứu được hắn thời điểm, hắn đã là kiên trì tới cực hạn, người bị thương nặng. Bất quá đã ở cấp cứu, không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn lại bổ sung một câu, thật là cái đứa nhỏ này quá xung động, Lý Thanh Mạn tựa như trách cứ nói một câu, nhưng cũng có vui vẻ yên tâm ý, đây vốn chính là tương đương anh dũng sự tích. Dẫn chúng ta đi thăm hắn, Ừ, Vương Khang, Lý Thanh Mạn hai người đi theo Lâm Trinh chạy tới chỗ đi. Trên đường mới biết, bởi vì bình thường cống hiến cứu hắn sau đó, bị lập tức đưa về cứu chữa. Lâm Trinh đi coi xem kỹ người bị thương, đây mới là nhận ra được. Trong quân, đều có đặc biệt đi theo quân y cứu chữa người bị thương, hiện tại chiến tranh kết thúc công việc này cũng đang khí thế ngất trời tiến hành. Ta lấy công cao danh nghĩa cầm thiếu chủ an bài ở một cái độc lập chỗ ở, đặc biệt chiếu cố. Lâm Trinh mang, rất nhanh tới một cái gian phòng, đây là quan nội địch quân chỗ chỉ huy bên trong gian phòng, hiện tại coi như người bị thương cứu chữa chỗ. Các người tất cả lui ra, Lâm Trinh xô tan canh phòng. Vào phòng liền thấy bên trong để một tấm đơn sơ giường hành quân, cái loại này giường vẫn là Vương Khang phát minh. Quảng cáo, đơn sơ nằm trên giường một cái cả người bị băng bó người, nhìn như liền thương thế rất nặng nhưng Vương Khang vẫn là một mắt nhận ra được. Hắn chính là mình con trai, Vương Bình. Bình thường, Lý Thanh Mạn bước nhanh tới, thấy một màn này, hốc mắt ngay tức thì liền đỏ. Nàng là người tập võ tự nhiên có thể nhìn ra bình thường thương thế nặng bao nhiêu. Người cái này đứa nhỏ ngốc. Nếu an toàn trốn ra được sẽ chờ đại quân chúng ta không đi vào, còn làm chuyện ngu như vậy quá xung động. Lý Thanh Mạn nỉ non, thiếu chủ thương thế quá nặng, bây giờ còn chưa có tỉnh lại, Hồ Đại Phu nói, còn cần thời gian tu dưỡng. Lâm Trinh ở bên cạnh thấp giọng nói, Vương Khang gật đầu một cái, hắn đồng dạng cũng là tim thương yêu không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tuổi không lớn lắm, chỉ có thể coi như là thiếu niên, nhưng thì có như vậy thành tựu, mấu chốt là loại dũng khí này, cũng rất vậy không được. Đau lòng quy phục đau, hắn vẫn là rất hài lòng. Mình con trai có bản lãnh, hắn cái này làm cha vậy thật cao hứng. Vương Khang tự mình làm lần kiểm tra, mới là phát hiện, ở hắn trên mình, lớn vết thương nhỏ tương gia, gần hơn 20 chỗ. Hắn là làm sao kiên trì nổi, chính là Vương Khang cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhìn hắn nằm ở nơi đó, vậy tái nhợt sắc mặt Vương Khang cảm khái vạn phần. Ngay tại lúc này, như vậy có cảm ứng vậy, Vương Bình mở mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.